Chàng rể siêu cấp, chương 882. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 882, rực hố ổ có cánh. Sao lại là bọn họ? Nhìn phía trước có ba thi thể nằm cách do. Không xa, về mặt Hoàng Kiêu Dũng kinh ngạc. Ba người này, không phải chính là ba người vừa nãy ở thành Tiêu Lăng kia sao? Sau khi tách ra, Hoàng Kiêu Dũng vốn tưởng rằng bọn họ sẽ rời khỏi khu trung tâm. Dù sao linh thứ đã tới tay bọn họ rồi, không ngờ lại chết ở trong này. Trần Yên Nhiên sợ đến mức mặt không còn chút màu nào. Linh thứ là dị thú bổn sao, nhưng mà trong ba thi thể này không nhìn thấy linh thứ. Điều này chứng minh rất có thể linh thứ đã bị dị thú mạnh mẽ hơn săn mắt. Dị thú trên bốn sao, vậy chỉ sợ không những là hại chết Hàn Tam Thiên, mà ngay cả nàng cũng rất có thể sẽ chết ở trong này. Hoàng Kiêu Dũng vừa định tiến lên để xem xét thì Hàn Tam Thiên quát lớn nói. Đứng tại chỗ đừng nhúc nhích. Hoàng Kiêu Dũng nghe thấy thế, hai chân giống như là bị đổ thêm chi, không dám nhúc nhích một chút nào. Nhất định là linh thứ đã bị ăn mất rồi. Trong ba người này, có hai người là cảnh giới tam giáng, người còn lại là cảnh giới tử đăng, hơn nữa còn có dị thú linh thử bốn sao. Rốt cuộc là dị thú gì mà có thể lợi hại như vậy? Trần Yên Nhiên lặng lẽ lui về phía sau từng bước nói. Hiện trường không có nhiều dấu vết đánh nhau ấm, chứng minh thời gian bọn họ vùng vẫy rất là ngắn. Xem ra đã gặp được một kẻ độc ác, Hàn Tam Thiên nhìn hoàn cảnh xung quanh, mặc dù có đánh nhau, nhưng dấu vết lại rất ít, chứng minh A ổn họ hoàn toàn không có nhiều cơ hội để hoàn thủ mà đã mất mạng. Hơn nữa miệng vết thương của ba người này đều ở trước mặt, rõ ràng là bị móng vuốt vô cùng sắc bên các bị thương, một ít đã mất mạng. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Hoàng Kiêu Dũng nói với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên cau mày, nếu không đến mức không còn sự lựa chọn nào khác anh sẽ không ra ai. Nhưng dựa theo tình huống bây giờ, không ra ai là không được, dù sao thực lực của ba người này còn lợi hại hơn Hoàng Kiêu Dũng rất nhiều. Chỉ dựa vào một mình Hoàng Kiêu Dũng, chỉ sợ là không có sức để đối phó được. Hơn nữa bây giờ muốn chạy cũng đã không còn kịp nữa rồi. Hàn Tam Thiên có thể cảm nhận được ở một nơi âm u nào đây, đang có một đôi mắt nhìn bọn họ chăm chăm lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng gầm gừ, vang vọng cả khu trung tâm núi Long Nham. Là rực hố, liêng của rực hố. Rực hố chính là dị thú bảy sao của khu trung tâm, sao lại nghe thấy tiếng nó truyền đến từ khu giữa vậy? Xong rồi, những người đi khu giữa chỉ sợ là không có mạng để đi ra rồi. Tiếng gầm lớn này, không những kinh động đến những người ở khu giữa, mà ngay cả những người ở bên ngoài núi Long Nham cũng rất khiếp sợ. Giờ phút này Trần Yên Nhiên đã mất hết can đảm, nàng chỉ là muốn hại chết Hàn Tam Thiên mà thôi, hoàn toàn không ngờ lại có thể dụng đến dị thú bảy sao. Với thực lực của nàng, hoàn toàn không y 717. Nom bản quyền 1456 A Tan có cơ hội chạy trốn. Hàn Tam Thiên sẽ chết mà nàng cũng sẽ chết ở chỗ này. Lúc này trong lòng Trần Yên Nhiên vô cùng hối hận, nhưng nàng cũng rất rõ, bây giờ hối hận đã không thể làm được chuyện gì nữa rồi. Rực hồ ở ngay gần đây, nàng hoàn toàn không có đường để tròn. Là rực hố chúng ta đều phải chết ở chỗ này rồi. Mặt mày Trần Yên Nhiên xám như cho tàn nói. Đồ phụ nữ thối, ngươi đang thả cái dám thối tha gì đấy? Sao ngươi biết đây là tiếng của rực hố hả? Hoàng Kiêu Dũng hoảng hốt chửi ấm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta cũng không muốn gặp phải rực hố, bây giờ hắn ta vừa mới thăng lên cảnh giới từ đẳng, còn chưa kịp hưởng thụ đãi ngộ của kẻ mạnh đâu. Nếu chết ở chỗ này, chẳng phải là oan ức lớn rồi sao? Trần Yên Nhiên cười lạnh yêu nghi nói, tự lừa mình có ích gì sao? Lừa mình giỏi người chẳng lẽ có thể sống sót ư, Hoàng Kiêu Dũng còn muốn phản báo, nhưng lúc này, một con hồ có đôi cảnh như tuyết trắng xuất hiện ở trước mặt ba người. Cao chừng 2 mét, dài 4 mét, hai tròng mắt trắng đã vừa nhìn đã thấy rất dọa người. Lúc nó dương cảnh ra trên mặt đất cát bay đã chạy đủ để thấy được con rực hồ này lợi hại đến như thế nào. Hoàng Kiêu Dũng tuyệt vọng, đây đúng thật là rực hồ. Dị thú bảy sao ở khu vực trung tâm núi Long Nham. Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này chứ? Mẹ nó chưa đầy giống như là một câu chuyện cười vậy. Trần Yên Nhiên cười tuyệt vọng, nói. Hàn Tam Thiên, lẽ ra ngươi mới là kẻ phải chết nhưng không ngờ lại còn muốn ta chôn cùng ngươi. TTA không cam lòng, mặt Hàn Tam Thiên lạnh như bảng. Đến lúc này rồi thế mà người phụ nữ kia còn muốn trách anh. Nếu không phải do trong lòng nàng ta muốn làm loạn thì sao có thể gặp phải di thú bảy sao chứ? Trước khi Hàn Tam Thiên dính kịch độc của rắn trắng nhỏ, có lẽ vẫn có sức để đánh một trận. Nhưng mà với tình trạng cơ thể của anh bây giờ, hoàn toàn không có cách nào để đánh với rực hồ được, nếu như khó qua có lẽ sẽ để cho rắn trắng nhỏ ra mặt. PE 1712 ỉ, 2061 ghiu a chăng cỏ, nhưng nó là một mảng xà bạch ngọc mắt đó, một khi hiện thế, dù Hàn Tam Thiên muốn khiêm tốn cũng sẽ rất khó khăn. Hơn nữa một khi để cho Hoàng Đình coi trọng, chỉ sợ Hàn Tam Thiên sẽ bị cuốn vào nhiều cuộc tranh chấp hơn, đây là kết quả mà trước mắt Hàn Tam Thiên vẫn không muốn xảy ra, nhìn thoáng qua Hoàng Kiêu Dũng, Hàn Tam Thiên vẫn chưa ra tiếng. Mà dùng khẩu hình miệng để biểu đạt ý tứ của chính mình. Sau khi Hoàng Kiêu Dũng hiểu ý rồi, đi đến bên người Trần Yên Nhiên. Ngươi muốn làm gì? Trần Yên Nhiên hỏi, Hoàng Kiêu Dũng không nói gì. Một chưởng bố vào sau gáy Trần Yên Nhiên, làm cho nàng hôn mê bất tỉnh. Sư phụ, ngài có cách để đối phó với Dực Hồ sao? Về mặt Hoàng Kiêu Dũng chờ mong nhìn Hàn Tam Thiên, bây giờ hy vọng để sống sót chỉ có mình Hàn Tam Thiên mới có thể tạo ra. Hàn Tam Thiên lắc đầu, nói. Trên người tôi còn mang theo vết thương, chỉ dựa vào thực lực của mình sợ không đối phó được. Ngay lập tức Hoàng Ca, Dũng cảm thấy đau khổ. Hắn ta chỉ là cảnh giới từ đẳng mà thôi, cho dù muốn trợ giúp Hàn Tam Thiên, chút sức lực ấy thật sự cũng không có ích gì. Sư phụ, bây giờ phải làm sao đây? Dực Hồ có thể bay, chúng ta có muốn chạy thì cũng không thoát được. Hoàng Kiêu Dũng nói, những chuyện tiếp theo mà anh thấy, nếu anh không thể giữ bí mật cho tôi chỉ có thể giết anh. Hàn Tam Thiên nói, tuy rằng Hoàng Kiêu Dũng ca ông biết mình sắp nhìn thấy cái gì, nhưng Top N mà dù là cực sư của thế giới Hiên Viên cũng chỉ có thể mơ tướng. Hàn Tam Thiên vỗ vỗ cánh tay của chính mình, nói. Mày nên ra trận rồi, ồ mẹ nó, mày đừng có ngủ nữa. Rắn trắng nhỏ lười biếng bỏ ra, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây. Đầu tiên Hoàng Kiêu Dũng cũng hơi kinh ngạc, một con vật nhỏ như thế này, sao sư phụ lại trông cậy vào nó để đi đối phó với Dực Hồ chứ? Đây không phải là đang nói đùa sao? Sư phụ, đây là cái gì vậy? Hoàng Kiêu Dũng nghi ngờ hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thể nho nhỏ khiến hắn ta hoàn toàn không thể nhận ra đây là mảng xà bạch ngọc mắt đó. Dù sao hắn ta chưa thật sự gặp bao giờ cũng sẽ không nghĩ đến mảng xà bạch ngọc mắt đỏ trong truyền thuyết sẽ nhỏ như thế này. Hàn Tam Thiên cũng không trả lời, chỉ nhìn mảng xà ngọc mắt đỏ lao đảo bò đến dưới chân Dực Hồ. Vật nhỏ này lúc ở Ma Vương Quật chính nó đã uy chấn tất cả dị thú, chắc là đã du xài để đối phó với Dực Hồ rồi. Nhưng mà điều khiến Hàn Tam Thiên không ngờ trắng nhỏ ở dưới chân. Đây, Hàn Tam Thiên nói ra một câu chửi bậy, trợn mắt há hốc mồm. MHVKZOI1HUSOZAC, VNZ, cách chương.